trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 52, vết nhơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xử trí này, thi sĩ nhân vốn là đáp ứng. Nhưng cách vài ba ngày, thi Liên Nhi khóc nháo tới cửa. Nói là bị phụ thân nàng thi Tú Tài quét chổi quét ra cửa. Về sau chỉ có thể đến Đỗ phủ. Một khi náo loạn, chỗ Đường thị sao còn có thể giấu được nữa. Đường thị ôn nhu như nước không sai, nhưng cũng không phải tính tình bùn đất gì. Thấy thi Liên Nhi bước tới cửa, tức giận đến mức đập vỡ đồ đạc. Nếu vẻn vẹn chỉ là ném đồ đạc, cho dù là đập tất cả đồ đạc cũng không sao. Nhưng dù sao Đường thị cũng đang mang thai 8 tháng. Trong lúc cấp bách động thai khí, sinh non một đứa cháu gái. 7 tháng sống, 8 tháng không sống. Đứa trẻ sinh non 8 tháng là nguy hiểm nhất. Vì bảo trụ mạng cháu gái này, trên dưới một nhà không biết tổn hao bao nhiêu tâm huyết. Cháu gái này trời sinh suy nhược, hoàn toàn chính là một bình thuốc. Đỗ Vân Địch cùng Đường thị hai vợ chồng đau lòng không chịu nổi. Đỗ Vân Địch trong lòng tràn đầy áy náy. Sau đó mười mấy năm, núi vàng núi bạc ném ra, nhưng đứa nhỏ này vẫn chết non. Nhớ tới cháu gái thân thể yếu ớt lại xinh đẹp hiểu chuyện kia, nghĩ đến Đường thị sau khi mất con gái cơ hồ điên cuồng, trái tim Đỗ Vân Lạc liền đau đớn như đau cắt. Nếu không phải vì thi Liên Nhi, Đỗ Vân Địch cùng Đường thị làm sao có thể có ngăn cách. Cháu gái ta làm sao có thể bị sinh non. Mà thi Liên Nhi sau khi náo loạn như vậy, vẫn là vào được cửa Đỗ gia. Lúc ấy Đỗ công phủ cũng không có được nâng đỡ trong cung một lần nữa như bây giờ. Đỗ gia cũng không có dựa vào Định Nguyên hầu phủ mà bước đi một bước lên mây xanh. Thi sĩ nhân là đồng tiến sĩ mới đăng khoa. Nếu nháo lớn, Đỗ gia thật sự không thể xử trí với người kia. Huống hồ, lúc đó chính là thời điểm quan trọng của Đỗ gia. Đỗ Vân Địch mặc dù trúng tiến sĩ, nhưng vẫn luôn chờ chỗ trống. Mắt thấy sắp có vị trí, nếu lúc này nháo ra chút chuyện thể diện, chỗ trống này đại khái liền bay mất. Mà Hữu thị lang Tạ đại nhân của Thượng Phong lễ bộ của Đỗ Hoài lễ cáo lão, Thượng thư đại nhân cùng Tả thị lang Thạch đại nhân đều đề cử Đỗ Hoài lễ thay thế. Nếu nhi tử cùng muội muội của tân khoa tiến sĩ hồ đồ không giải quyết xong, Đỗ Hoài lễ liền chờ cơ duyên lần say vậy. Đỗ công phủ tức giận đến mức cầm nặng hung hăng đánh Đỗ Vân Địch một trận, lại phạt hắn quỳ ở từ đường. Trần thị đau lòng thì đau lòng, nhưng cũng không dám cũng không muốn thay hắn cầu tình. Chuyện này dù sao cũng là Đỗ Vân Địch làm sai, con trai mình là người như thế nào Trần thị rất rõ ràng. Bà tin tưởng Đỗ Vân Địch là bị thi Liên Nhi kia thiết kế. Nhưng chân tướng vào giờ phút này căn bản không quan trọng. Quan trọng là đại sự phải hóa thành tiểu sự. Đỗ công phủ nói cho Đỗ Vân Địch biết, nếu đã gây họa, thì phải gánh chịu hậu quả. Chịu thiệt thòi lớn như vậy, về sau sẽ không hồ đồ. Lần này, coi như là bài học lớn. Ủy khuất chỗ Đường thị, nhất định phải bù đắp. Hối hận quanh quẩn trong lòng, nhưng lại không thể nói với Đỗ công phủ. Đỗ Vân Địch chỉ có thể gánh chịu hậu quả. Thi Liên Nhi vào cửa, trái tim Đường thị đặt hết trên người cháu gái sinh non. Trong lòng sinh ra oán giận đối với Đỗ Vân Địch, hai vợ chồng tự nhiên không thân mật như trước. Đỗ Vân Địch không thích Thi Liên Nhi, nhưng Thi Liên Nhi có biện pháp đỏ đưa. Lúc thì đưa canh, lúc thì hát khúc. Đỗ Vân Địch trốn đi tiền viện, Thi Liên Nhi lại đi tìm Đường thị. Mấy lần ba lượt, ai chịu được Thi Liên Nhi làm như vậy? Trần thị cùng Đỗ Hoài lễ phu thê nhu tình, cả đời chưa từng chỉnh trị tiểu thiếp. Nàng hận Thi Liên Nhi tâm tư ác độc, lại thương Đường thị vì cháu gái mà tan nát cõi lòng. Ra tay quản giáo Thi Liên Nhi một phen, Thi Liên Nhi quả thật là thành thật hơn. Thẳng đến vài năm sau, thi sĩ nhân quan vận hành thông, Phù Diêu thẳng lên, được Nhạc gia chịu thay hắn giải bạc trên con đường làm quan. Thăng tiến càng ngày càng bình thuận, thi sĩ nhân phát đạt, Thi Liên Nhi càng kiêu ngạo. Lúc ấy Đỗ Vân Lạc đã ít qua lại, lại cùng nhà mẹ đẻ náo loạn, cho nên cũng không rõ ràng toàn bộ sự tình trong hậu viện Đỗ gia. Chỉ ngẫu nhiên một lần, được bà tử của Hồi Môn nói đến thì Liên Nhi nghiến răng nghiến lợi, làm cho Đỗ Vân Lạc biết thêm không ít. Từ ca ca nhà mình bị một nữ nhân không biết xấu hổ tính kế, vừa nghĩ tới Đỗ Vân Lạc liền tức giận không thôi. Thì Liên Nhi thật sự là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời Đỗ Vân Địch. Nếu là có thể, kiếp này nàng ngóng trông Đỗ Vân Địch có thể cùng Thi Liên Nhi. Thi sĩ nhân đều phân rõ giới tuyến, cho dù thi sĩ nhân về sau ở Ngự Tiền có bao nhiêu thể diện, Đỗ gia cũng không dám cùng người kia lui tới. Đỗ Vân Lạc càng nghĩ càng tức giận, cắn răng hàm sau, phun ra mấy chữ, không biết xấu hổ, cũng không phải là không biết xấu hổ sao. Trần Thị rất đồng ý, không chỉ là đối với cô nương thi gia này, đối với thi sĩ nhân cũng không có hảo cảm. Dù sao, có thể nuôi ra nữ nhi như vậy, thi gia gia phong có thể nhìn trộm một chút, tính tình bản tính của thi sĩ nhân kia, cũng không còn là Tứ Thủy và Thường An nói cái gì thành khẩn lại hảo nhân duyên. Mẫu thân không bằng cùng Tứ ca nói một chút, bảo ca không nên cùng thi sĩ kia qua lại. Đỗ Vân Lạc nói. Trần Thị nhíu mày, nói, bảo bối suy nghĩ giống ta. Ta cũng ngóng trông Tứ ca ngươi không qua lại với người nọ. Nhưng chúng ta đều chưa từng gặp qua thi gia. Chỉ dựa vào lời nói của Tứ Thủy và Thường An, đối với Vân Địch đi khoa tay múa chân, sợ là không ổn. Đỗ Vân Lạc nghe xong, liền biết mình sốt ruột. Nàng sống thêm một đời, biết sự phát triển sau này. Bởi vậy đối với Thi Liên Nhi cực kỳ hận. Nhưng đối với Trần Thị hiện tại mà nói, người nọ chỉ là thi cô nương có chút ý đồ với nhi tử nhà mình, cũng không phải là nữ nhân bệ. N.S. Ho, ản không tiếc tự hủy danh tiết cũng muốn có được Đỗ Vân Địch. Thật giống như đối với Đỗ Vân Địch hiện tại mà nói, thi sĩ là bạn đồng học thân thiết, tùy tiện đi nói xấu thi sĩ nhân với Đỗ Vân Địch, không chỉ không có hiệu quả, ngược lại sẽ làm cho Đỗ Vân Địch cảm thấy Trần Thị cùng Đỗ Vân Lạc tâm tư thâm trầm, lại quản quá rộng. Thư viện nói xa không xa, nói gần đây cũng không phải một khắc hai khắc đồng hồ là có thể đến. Thật sự xảy ra chuyện gì, chúng ta nơi này liền trở tay không kịp. Trần Thị nói, Đỗ Vân Lạc đều tức giận. Sau khi cỗ hỏa khí kia đè xuống, cả người bình phục rất nhiều, suy nghĩ cũng thanh minh. Trần Thị lo lắng cũng không phải dư thừa. Tuy rằng kiếp trước là thẳng đến vài năm sau mới xảy ra chuyện, nhưng Đỗ Vân Lạc cũng không dám nói. Kiếp này tuyệt không có biến hóa. Nếu giống như Mạc Nhược San, bên người cũng có thêm một người xúi dục gây sự, vậy làm sao có thể tốt? Đỗ Vân Lạc trầm tư, nhỏ giọng nói với Trần Thị. Mẫu thân, Tư ca phải nửa tháng sau trở về thư viện. Sau đó qua nửa tháng, lúc đại tỷ xuất giá, hắn lại muốn xin nghỉ trở về. Ta nghĩ, chờ qua thời gian đó, lúc Tư ca lại đi thư viện, chúng ta cũng đi một chuyến như thế nào? Đi thư viện? Trần Thị kinh ngạc, ngươi làm sao có thể nghĩ đến chuyện này? Thì cô nương kia có thể đi thư viện thăm thi sĩ nhân, vì sao chúng ta không thể đi thăm ca ca? Đỗ Vân Lạc nói hợp lý khí tráng. Mẫu thân cũng muốn biết Tư ca ở trong thư viện ăn ở học tập rốt cuộc là như thế nào chứ. Vừa nói như vậy, Trần Thị có chút động tâm, ngoài miệng vừa muốn đáp ứng, nhưng nghĩ đến trong Liên Phúc Viên, nàng lại do dự. Tổ phụ ngươi biết sẽ mất hứng. Tính tình Đỗ công phủ bày ra ở đó, Đỗ Vân Lạc sẽ không hãm hại Trần Thị đi cứng đối cứng với hắn. Suy nghĩ một phen, nói, cuối tháng 9 vừa vặn là sinh nhật ngoại tổ mẫu. Mẫu thân không bằng nói với tổ phụ tổ mẫu, lúc ngài đi bái thọ, thuận tiện đi Lịch Sơn thư viện xem một cái. Ta nghĩ, bọn họ sẽ không tức giận. Cách chương.